Solo leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Hoàng đế dã thú mở to mắt, có một cái gì đó đang từ từ tiến đến, sau những bóng cây gần đó. Nhân loại ư, móc lửng, không, lẽ nào là hoàng đế bóng tối? Hoàng đế dã thú không thể xác định danh tính của kẻ đột nhập. Nhưng nó cảm nhận được bước sóng ma lực của kẻ đó, giống hệt với bước sóng ma lực của hoàng đế bóng tối. Và toàn bộ lông trên cơ thể nó dựng đứng cả lên. Người đã theo ta đến đây. Đóng ngoặc vuông, hoàng đế dã thú run rẩy trong nỗi sợ, như thể cái chết đang vẫy gọi nó. Và cuối cùng, Jinu chậm rãi bước ra. Gia-a-a-a-a-a. Một trong những quái thú nhanh chóng lao ra cố gắng đe dọa Jinu bằng một tiếng gầm gừ. Nó đang cố gắng bảo vệ chủ nhân của mình. Không giống như những con hổ, con sói hay các loài động vật thông thường khác, quái thú này có ba mắt đỏ, và tỏa ra ma lực phi thường. Greu, khi nó mở miệng, hàng chục chiếc răng sắc nhọn như dao hiện ra, lóe sáng đầy đe dọa. Jinu nhìn vào con ma thú đang chạy tới. Sức mạnh của con ma thú này không hề thua kém những con chùm trong hầm ngục hạng S. Nếu là Jinu ngày xưa, có lẽ anh phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đối mặt nó. Nhưng bây giờ, nó chẳng thể đe dọa được anh. Thịch, đầu con ma thú bất ngờ rơi xuống trước mặt Jinu làm gì đó, và cơ thể vô hồn của nó ngã xuống. Ha, móc lửng, kẻ vừa xuống tay là hoàng đế dã thú. Hắn đã nhảy đến và trong nháy mắt đã cắt đầu con quái vật. Hắn muốn làm gì, móc lửng, trong khi Jinu còn hơi bối rối, thì hoàng đế dã thú đã chỉnh lại tư thế nghiêm trang và cúi đầu. Rồi giọng nói run rẩy của hắn vang lên, hoàng đế bóng tối, ta không muốn chiến đấu với ngài. Xin hãy tha thứ cho sự ngu ngốc của ta và cho phép ta trở thành tôi tớ của ngài ư. Đây là bản năng của một con thú. Nếu không thể chiến thắng và không thể trốn thoát thì hắn sẽ cúi đầu khuất phục. Hoàng đế dã thú quyết định vứt bỏ lòng tự trọng của mình và hành động theo bản năng. Sớm thôi Solomon sẽ dẫn đội quân của hắn xuống thế giới này. Khi đó ta và quân đội của ta sẽ giúp ngài. Hoàng đế dã thú cố gắng thể hiện thái độ trịnh trọng và cung kính nhất có thể. Gia-a-l-l-l. Các con thú đằng sau nó cũng đều cúi đầu, quỳ xuống và im lặng. Con thú nào cũng ham sống sợ chết. Jinu nhìn hoàng đế dã thú đang cúi đầu, nhanh chóng trả lời. Tốt, hoàng đế dã thú hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Jinu, và khi nghe câu đó, hắn cảm thấy nhẹ cả người. Một nụ cười nham hiểm hiện lên trên mặt hắn. Ngu xuẩn, cũng đúng thôi, hắn không phải hoàng đế bóng tối thực sự. Kẻ kia chắc chắn sẽ không nhân từ và tha thứ cho ta. Nhưng không sao, nhờ sự ngu xuẩn của hắn, mình đã có cơ hội quý giá. Nhưng tại sao cái bình chứa này lại tỏa ra mùi giống hệt hoàng đế bóng tối nhỉ? Móc lửng, mà kệ đi, mình chỉ cần đợi long đế đến trong khi giả vờ nghe lệnh hắn. Và khi hoàng đế hủy diệt đến, mình sẽ tự tay xé xác tên nhân loại này thành trăm mảnh. Bình tĩnh nào, phải cố nén cười. Hoàng đế dã thú ngẩng đầu lên và giả bộ hối cải. Hắn cố bắt chước một con chó trung thành. Ta sẽ làm hết sức mình. Nhưng, hắn ngạc nhiên trước ánh mắt lạnh như băng của Jinu. Và hắn cũng bất ngờ vì Jinu tiếp cận quá nhanh. Khuôn mặt hắn tái nhợt, Jinu chậm rãi nói với hoàng đế dã thú, trước đó chúng ta phải trả hết nợ cũ cho nhau đã. Hoàng đế dã thú run rẩy cố gắng lắp bắp bằng khuôn mặt cứng đờ. Nợ nào, ta không biết, một số hoàng, gocchuyenaudio.com, đế đã cùng hoàng đế dã thú đã săn lùng hoàng đế bóng tối. Jinu đã nhìn thấy những sự thật đó thông qua ký ức của hoàng đế bóng tối. Nhưng việc anh định làm không liên quan đến chuyện đó. Jinu lẳng lặng lấy ra cơn cuồng nộ của Kamis từ một chiều không gian khác được lưu lại bởi hệ thống. Một tay Jinu cầm cơn cuồng nộ của Kamis và tay còn lại chỉ vào những vết sẹo trên ngực mình. Có 5 cái móng vuốt đã xuyên qua ngực ta. Cơn đau khủng khiếp ấy còn ám ảnh đến bây giờ. Nếu ngươi có thể chịu được 5 đòn tấn công của ta sẽ tha thứ cho ngươi. Điều này cũng có nghĩa là hoàng đế dã thú sẽ phải đón nhận 5 đòn chí mạng. Nhận ra rằng Jinu đã không có ý định tha cho mình ngay từ đầu, bản năng cuối cùng của hoàng đế dã thú cũng sụp đổ và hắn gầm lên. Ngươi dám đùa giỡn với ta, một vị hoàng đế vĩ đại. Đóng ngoặc vuông, hoàng đế dã thú giận dữ biến thành một con sói lớn. Con sói nhỏ hơn nhiều so với trong ký ức của hoàng đế bóng tối trước đây, bởi hắn không thuộc về thế giới này. Nhưng sức mạnh hiện tại của hoàng đế dã thú vẫn đủ để hủy diệt thế giới này. Hắn tức giận hét lên. Mạng ta sẽ mất nhưng ngươi cũng không lành lặn trở về được đâu. Đóng ngoặc vuông, vụt, ngay lúc đó, một cơn gió lạnh lướt qua khuôn mặt của hoàng đế dã thú. Hắn ngơ ngác quay đầu nhìn lại cố dõi theo bước chân của Jinu, người vừa biến mất khỏi ánh mắt của nó. Jin U vừa mới di chuyển, từ từ quay lại. Một, hoàng đế dã thú cuối cùng cũng nhìn thấy. Luồng hào quang ma lực đen như bóng đêm tỏa ra từ cơ thể của Jin U. Chính là hắn, chuyển động này giống hệt như hoàng đế bóng tối. Móc lửng, trong vô thức hoàng đế dã thú nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó hắn cảm thấy có gì đó rơi trên mặt đất. Như thể quên đi kẻ thù trước mặt, hoàng đế dã thú nhìn xuống xem đó là gì. Và ở đó, nó thấy một đôi tai sói nằm thảm hại trên mặt đất. Đôi tai của nó đã bị cắt đứt. Không lâu sau, máu phun ra như vòi phun nước và một cơn đau ập đến. Khi hoàng đế dã thú đau đớn ngẩng đầu lên, nó thấy một con dao găm khác trong tay Jin U. Mỗi tay Jin U cầm một con dao găm, với hào quang đen bao phủ. Anh chậm rãi nhìn vào hoàng đế dã thú và nói, còn 4 đòn nữa. Chen, Moon nhóm Moon's Novel Edit, Linai nhóm Moon's Novel, Team Moon's Novel mới add thêm số điện thoại ví Momo để các bạn có thể donate cho team. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Ví Momo, 0916965192 Nguyễn Trà Cách Chương.